Chương 24, kỳ thi đầu tiên khi mới vào trường em đứng cuối cùng, thầy Phan nói. Chỉ trong một năm, em đã thi vào top 45 toàn khối, tiến bộ hơn 700 bậc. Cả lớp vang lên những tiếng kỳ ồ ị trầm trồ xen lẫn chút treo chọc. Nhiều người quay đầu lại nhìn Tô Y Mang, có người còn khoa trương nói, kỳ hơn 700 bậc cơ đấy. Tô Y Mang cũng cảm thấy không quen khi được khen ngợi công khai, cô cúi đầu, ngón tay không ngừng cào vào vỏ sách. Thầy Phan gọi cô, kêu Tô Y Mang, em lên đây, nói cho mọi người biết bí quyết tiến bộ của em. Dạ. Cô hoảng hốt, vì quá nhút nhát, cô thực sự không muốn đi lên phía trước, chỉ nhỏ giọng nói, không có bí quyết gì đâu à, chỉ là làm bài tập nhiều thôi. Mọi người nghe thấy chưa, học tập không có bí quyết đâu, thầy Phan có thể tổng kết ra rất nhiều đạo lý từ một câu đơn giản của cô, chỉ có không ngừng làm bài tập. Luyện lấy cảm giác làm bài. Trời không phụ lòng người, vận mệnh sẽ không bạc đãi bất cứ ai nỗ lực chăm chỉ, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ ai lười biếng. Mồ hôi các em đổ ra hôm nay, sẽ là bệ phóng cho thành công của các em ngày mai. Thầy bảo các em học tập tinh thần không ngừng phấn đấu của em ấy, để thầy Phan giải vây cho cô. Thì hơn nữa, với tốc độ tiến bộ của em ấy, chẳng mấy chốc sẽ thi được hạng nhất cho mà xem. Cả lớp lại vang lên những tiếng treo chọc kỳ quái. Có người hướng về phía Tạ Phản, hét lên, ê anh Phản, nghe thấy chưa, có người sắp vượt qua anh rồi đấy, anh sợ không? Một tràng cười đùa nổi lên. Tạ Phản vẫn ngồi lười biếng như không liên quan gì đến mình, sự thay đổi duy nhất là lông mày anh khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra. Bàn tay phải tùy ý đặt trên bàn, ngón tay thon dài sạch sẽ xoay một cây bút. Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa, thầy Phan mở giáo án, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học. Buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 4 tiết. Mỗi giờ ra chơi Tô Y Mang đều tìm cơ hội trả bật lửa cho Tạ Phản. Lần nào cũng thất bại. Tạ Phản không nói chuyện phiếm với bạn bè thì lại có nữ sinh mượn cớ hỏi bài để ngồi cạnh anh. Đặc biệt là Tưởng Duyệt Phù, gần như giờ ra chơi nào cũng quay người lại, dùng giọng nói ngọt ngào tìm anh nói chuyện. Tô Y Mang đưa tay vào cặp sách sờ chiếc bật lửa ở ngăn bí mật bao nhiêu lần, rồi lại rút tay về bằng ấy lần. Chiều tan học trời đổ mưa. Mưa rất lớn, từ trong lớp có thể nghe thấy tiếng hạt mưa đập xuống. Có người vừa nói ê may quá hôm nay mang ô y vừa bước ra ngoài, có người đã có cha mẹ đợi sẵn ở ngoài để đón, số còn lại thì đi mua ô ở cửa hàng. Tưởng Duyệt Phù nhân cơ hội này hỏi Tạ Phản, kể cho tớ đi nhờ xe nhà cậu một đoạn được không? Tạ Phản hơi cúi đầu nhìn cô ta một cái, vừa nói vừa bước ra cửa, kể tôi nói không được thì cậu không đi à? Tưởng Duyệt Phù cười tươi tắn, theo sát Tạ Phản bước đi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tô Y Mang biết hôm nay không thể trả bật lửa được rồi. Lớp học dần không còn mấy người, tiếng mưa gió từ ngoài cửa sổ vọng vào. Tô Y Mang thu dọn cặp sách, xuống lầu, giơ cặp lên đầu rồi chạy đến cửa hàng không xa nhà học để mua ô. Chỉ còn lại một chiếc ô cuối cùng, cô vừa định đưa tay ra thì bị một nam sinh chạy vào nhanh chân lấy mất để đi thanh toán. Tô Y Mang đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa lớn như trút nước, nghĩ rằng lát nữa sẽ tạnh. 10 phút trôi qua lúc nào không hay. Tô Y Mang không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, ôm cặp sách trước ngực, định chạy vào màn mưa một lần nữa. Từ trường đến trạm xe buýt mất khoảng 3-4 phút đi bộ, chạy qua chắc sẽ không sao. Dù sao thì người cũng đã hơi ướt rồi, ướt hết cũng chẳng sao. Truyện audio chất lượng cao tại audioteo.org. Vừa định bước đi, từ xa, cô thấy một người cầm một chiếc ô màu đen đi tới. Chàng trai rất cao, cao hơn năm ngoái vài centimet, đã cao đến 1m87 rồi. Cặp sách đeo một bên vai, bàn tay không cầm ô đút trong túi quần. Anh mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng quần đen, vai rộng eo thon, vóc dáng đẹp đến mức có một sức hút khó tả. Mặt anh bị một phần màn mưa bắn lên che khuất, nhưng Tô Y Mang vô cùng quen thuộc với bóng dáng này, không thể nhận sai. Chàng trai chân dài, nhanh chóng bước đến dừng lại trước mặt cô. Tô Y Ma ngẩn người không dám nói gì, cũng không chắc anh đến để tìm mình. Nhưng anh thực sự dừng lại trước mặt cô, mắt nhìn cô. Dưới mái hiên vẫn bị mưa tạt vào, Tạ Phản đưa ô về phía gần cô hơn một chút. Tô Y mang ôm chặt cặp sách trong lòng, tim đập như trống. Cô thấy anh hơi cúi người xuống, cằm hơi nhếch lên, "Ê Tô Y mang." Giọng điệu và ánh mắt đều có một chút trêu chọc khó nhận ra. Có phải có thứ gì quên đưa cho tôi không? Nghe anh nói ở khoảng cách gần, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở này, có sức sát thương cực lớn đối với Tô Y Mang. Cô hoàng hồn, vội vàng lục lọi trong cặp lấy chiếc bật lửa ra đưa cho anh. Tạ Phản nhận lấy đồ vật từ lòng bàn tay cô, tùy ý nhét vào túi quần. Không mang ô à? Vâng. Tôi đưa em đi. Tô Y Mang không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh nghiêng người ra hiệu cho cô bước vào dưới chiếc ô của mình. Mưa vẫn xối xả không ngớt dường như sẽ không bao giờ tạnh. Mũi cô tràn ngập mùi ẩm ướt của cỏ xanh và đất, ngoài ra còn có thêm một mùi bạc hà tươi mát, sạch sẽ. Cô tự hỏi có phải đó là mùi nước xả vải trên quần áo Tạ Phản không? Nhưng lại không dám lại gần để ngửi. Cũng không tiện hỏi anh tại sao không đi cùng Tưởng Duyệt Phù. Đứng bên cạnh anh, cảm giác áp bức anh mang lại càng mạnh mẽ hơn, khiến cô càng thêm bực bội vì mình là một cô gái nhỏ bé. Cảm giác như cô còn không cao tới vai anh. Nếu hai người yêu nhau, lúc hôn nhau chẳng phải anh sẽ phải gập cả lưng xuống sao? Khoan đã! Cô đang tưởng tượng cái quái gì vậy? Thật hư quá. Tô Y Mang. Anh lại đột ngột gọi tên cô. Giọng Tô Y Mang đáp lại mang theo sự chột dạ, hay dạ. Tại sao lại chọn ban khoa học tự nhiên? Anh hỏi một câu mà cô không ngờ tới, kể thành tích khoa học xã hội của em tốt hơn, nếu chọn khoa học xã hội cũng có thể vào lớp trọng điểm, hơn nữa thành tích sẽ ở mức trung bình khá của lớp. Thật sao? Tô Y Mang không quan tâm đến chuyện này, cũng không nghĩ tại sao Tạ Phản lại biết rõ thành tích khoa học xã hội của cô, thì em chỉ là thích khoa học tự nhiên thôi. Thực ra là thích anh. Tạ Phản không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Cô vừa chạy vào cửa hàng nên bị ướt mưa, vài sợi tóc con bếp dính trên mặt. Vốn dĩ trông cô đã dịu dàng, giờ lại càng khiến người ta thấy cô đáng thương. Yếu đuối. Giống như một con mèo nhỏ đáng thương bị ướt mưa. Tại sao lại thích khoa học tự nhiên? Anh lại hỏi. Bởi vì cái cô nhanh chóng nghĩ ra một lý do nhưng lại không cân nhắc đến sự vụng về của lý do đó, thì em thấy công thức hóa học rất đẹp. Nói xong, cô thấy hơi buồn cười, xấu hổ cắn nhẹ đầu lưỡi, rồi nói thêm một câu để chữa cháy, thì và nếu học khoa học tự nhiên, mọi người sẽ thấy em rất ngầu. Thà không chữa cháy còn hơn. Cô hắng giọng, chuyển từ bị động sang chủ động. Ngay vậy còn anh, tại sao anh lại học khoa học tự nhiên? Bởi vì giọng Tạ Phản lười biếng, có chút bất cần như con người anh. Học khoa học tự nhiên sẽ khiến người khác thấy tôi rất ngầu. Tạ Phản đưa cô lên xe buýt, gấp ô lại, rồi kéo tay cô đặt chiếc ô vào tay cô. Không đợi Tô Y Mang nói gì, anh quay lưng bước vào màn mưa. Bộ quần áo mỏng manh bị mưa làm ướt, bóng lưng anh trông chẳng hề bận tâm, cũng không hề cúi đầu vì cơn mưa lớn. Xe buýt đã từ từ khởi động, Tô Y Mang đành cầm ô tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó cô mới nhận ra vừa nãy Tạ Phản đã nắm tay cô. Tạ Phản đi không xa, một người đàn ông đeo găng tay trắng từ chiếc Audi A6 màu đen đang chờ sẵn bên đường bước xuống, chạy đến che ô. Thiếu gia, ô của cậu đâu rồi? Bác tài xế phó cảm thấy khó tin, che ô bên cạnh cửa xe để che mưa cho Tạ Phản, vì vừa nãy không phải cậu cầm ô xuống sao? Tạ Phản cúi người, sải bước dài lên xe, nhận lấy chiếc khăn sạch mà bác phó đưa, lau tóc đang nhỏ nước, rồi lau thêm vài cái ở cổ, nói. Thì gặp một con mèo nhỏ, cho nó rồi. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.